Vậy còn ngươi? Khóe miệng Dương Tiểu Cận hơi nhích lên. Ngươi đoán xem. Tài xế đạp chân ra. Xe Việt giã tăng tốc chạy tới hướng bắc của hàng rào 88 để tụ họp với đám người tông thị. Sau khi Nhâm Tiểu Túc rời đi, Nhan Lục Nguyên đứng ở trước cửa nhìn theo hướng bắc rất lâu. Tiểu Ngọc Tỷ đi tới bên cạnh Nhan Lục Nguyên. Yên tâm đi, thương thế anh trai ngươi đã khỏi. Hắn sẽ không sao đâu. Ừ. Nhan Lục Nguyên nói. Ta cũng không lo lắm. Vậy ngươi đang nghĩ gì? Tiểu Ngọc Tỷ cười nói. Nhan Lục Nguyên nhìn Tiểu Ngọc Tỷ. Tỷ, mai trường học họp phụ huynh. Ngươi thay anh ta đi được không? Tiểu Ngọc Tỷ nghe vậy thì nhăn nhó. Ta đi được chứ? Ngươi là chị của ta, đương nhiên là được. Nhan Lục Nguyên cười tủm tỉm. Tuy Tiểu Ngọc Tỷ theo họ đã lâu, Nhâm Tiểu Túc và Nhan Lục Nguyên cũng dần tiếp nhận nàng. Thế nhưng trong đêm khuya thanh vắng, thỉnh thoảng Tiểu Ngọc Tỷ sẽ lo được lo mất. Nàng sợ bản thân không thể dung nhập vào gia đình này. Chuyện đi họp phụ huynh này nhất định phải để người trong nhà đi. Hơn nữa Nhan Lục Nguyên đã gọi nàng là tỷ thay vì Tiểu Ngọc Tỷ. Chung quy cảm giác quan hệ hai bên như nhích lại gần hơn. Tiểu Ngọc Tỷ hiếu kỳ nói. Vậy ta cần mặc đồ thế nào? Lúc ở thị trấn 113 Tiểu Ngọc Tỷ luôn trang điểm tinh xảo. Thế nhưng sau khi ở cùng với đám Nhâm Tiểu Túc, nàng vì lo liệu nội trợ mà phần lớn thời gian đều không trang điểm, mỗi ngày chỉ tắm đầu vào củi lửa, gạo muối. Bây giờ phải đi họp phụ huynh cho Nhan Lục Nguyên. Nàng không thể để thằng bé mất mặt được. Không thể để bạn họp cảm thấy chị gái Nhan Lục Nguyên là một nữ nhân lôi thôi, phải trang điểm thật đẹp mới được. Nhan Lục Nguyên nhìn Tiểu Ngọc Tỷ cười nói. Tỷ, ngươi không trang điểm nhìn cũng rất đẹp rồi. Thật đó. Tiểu Ngọc Tỷ trợn mắt nhìn Nhan Lục Nguyên. Nói năng ngọt quá nhỉ,